Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Sáng hôm sau, vừa tới công ty, Hứa Chiêu Di liền cầm bản kiểm điểm đến gõ cửa phòng đại siêu đầu tiên. Dạ tốt, cô là người đầu tiên trong bộ phận nộp bản kiểm điểm, cứ để ở đây. Thấy cô vẫn đứng đó chưa đi, đại siêu hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Giám đốc, tôi nghe nói bên siêu thị Greenfield vẫn chưa có ai phụ trách làm việc, mà chị Viên chắc cũng chưa quay lại liền được. Tôi muốn xin nhận phần đó, tới trao đổi về các chương trình ưu đãi cho dịp lễ hàng Tết. Cô á? Đại Diêu hơi bất ngờ, một mặt là lo cô không kham nổi, mặt khác lại nghĩ trong bộ phận có bao nhiêu việc lặt vặt đều phải nhờ cô giúp, sợ cô không còn sức để xử lý thêm mấy chuyện khó thương lượng như vậy. Không phải cô còn đang theo sát dự án cải tạo bên Vu Hiểu Thấm à? Dự án đó cũng rất quan trọng, đừng có để mình mệt quá. Không sao đâu giám đốc, việc bên cải tạo tôi vẫn sẽ theo sát, tôi đảm bảo không lơ là đâu. Trước giờ tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm làm việc với các tiểu thương ở khu ẩm thực tầng B1 rồi, tôi tin là mình có thể xử lý được, tôi cũng rất muốn góp sức thêm cho thành tích của bộ phận mình. Hứa Chiêu Di nói với vẻ chân thành đến mức không thể nghi ngờ, còn Đại Diêu thì sao, dù trong lòng vẫn còn lo lắng về việc cô có đảm đương nổi nhiệm vụ này hay không. Nhưng lúc này đúng là chưa tìm được ai thích hợp hơn. Thêm vào đó, ông ta cũng hiểu được khát vọng muốn tiến lên của Hứa Chiêu Di, cuối cùng vẫn quyết định cho cô một cơ hội. Được rồi, vậy thì vất vả cho cô, gặp khó khăn gì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Hứa Chiêu Di gật đầu. Cảm ơn giám đốc. Thấy chưa, đôi khi bước được bước đầu tiên thật ra cũng chẳng khó như mình tưởng. Hứa Chiêu Di vừa ra khỏi phòng Đại Diêu thì đúng lúc Lục Dĩ Ninh mở cửa phòng làm việc hỏi mọi người. Công việc của Viên Khả Gia đã bàn giao xong chưa? Giờ ai phụ trách bên Greenfield? Không biết làm sao lại trùng hợp đến vậy, Hứa Chiêu Di lập tức bước lên một bước, giơ tay nói. Là tôi sẽ phụ trách theo dõi tiếp phần việc bên Greenfield. Cô cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh, quang minh chính đại, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Dù cả đêm không ngủ, mắt sưng húp, quần thâm đậm đến mức trông chẳng khác gì một con gấu trúc nhỏ, nhưng khoảnh khắc cô giơ tay lên, dường như trong người cô bỗng có thêm thứ gì đó khác. Trong thoáng chốc, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ phía sau. Lục Dĩ Ninh nhìn cô, khóe môi khẽ cong, thấp thoáng như mỉm cười. Chuẩn bị báo cáo kinh doanh 6 tháng gần đây của Greenfield, 10 phút nữa vào phòng tôi. Khung cảnh này thực sự quá amazing rồi. Người đồng nghiệp trước nay cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, sống như cá mặn trong công ty, vậy mà đột nhiên lại bắt đầu tiến bộ. Đây đúng là một chuyện khiến người ta phải kinh hãi. Mọi người thi nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Chiêu Di, mà Hứa Chiêu Di thì sao? Cô chẳng hề để tâm đến ánh mắt người khác, lập tức quay về chỗ ngồi, gửi một tin nhắn cho chị Viên, rồi bắt đầu chuẩn bị bản báo cáo. Nhưng dường như trong mỗi văn phòng đều có một hai vị đại tiểu thư thích sai khiến người khác. Có người đứng từ xa gọi về phía bàn của Hứa Chiêu Di. Cưng à, có thể giúp tôi xuống lấy đồ chuyển phát nhanh không? Tôi đang làm phương án khảo sát thị trường. Cô biết mà, cái phương án này rất quan trọng đó. Tự mà lấy đi, không có chân à? Suốt ngày nhờ người ta làm cái này cái kia. Lục Tổng vừa gọi Di Di vào văn phòng không nghe thấy à? Không thì cô đi thương lượng với Greenfield đi. Bối Thi Nam lập tức đáp trả lại. Sắc mặt người kia tối sầm, tỏ vẻ không vui, rồi châm chọc nói. Còn tưởng thật sự có thể đàm phán được với Greenfield đấy à? Câu nói đúng là khiến người ta tức điên. Hứa Chiêu Di lúc này tâm trạng đang rất tốt nên chẳng muốn so đo với cô ta. Cô chỉ cười với Bối Thi Nam rồi cầm báo cáo bước vào văn phòng Lục Dĩ Ninh. Lục Tổng, đây là tài liệu anh cần. Lục Dĩ Ninh đang nghe điện thoại, nhìn thoáng qua chiếc ghế rồi ra hiệu cho cô ngồi trước. Hứa Chiêu Di liền ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện, chờ đợi. Đợi đến khi anh cúp máy, vẫn chưa nhìn đến tài liệu mà ngược lại hỏi cô. Đã nghĩ xong sẽ đàm phán thế nào chưa? Tôi đã hỏi chị Viên số điện thoại của giám đốc marketing siêu thị rồi, định đi liên hệ với bên đó trước. 4 lần đề xuất trước đều kẹt ở bộ phận thị trường, bọn họ căn bản không có quyền quyết định ngân sách. Cô tưởng đổi người đi đàm phán là có thể giải quyết được sao? Lục Dĩ Ninh vừa nói vừa lướt điện thoại, tìm một số liên lạc rồi đưa cho Hứa Chiêu Di. Đây là số điện thoại riêng của tổng quản lý bên Greenfield, cô nói là tôi giới thiệu, hẹn một buổi gặp mặt. Hứa Chiêu Di nhận lấy, khẽ ồ một tiếng rồi cúi đầu nghịch tờ giấy ghi số. Ngẩng đầu lên. Cô lập tức ngẩng đầu. Công việc không phải là chuyện một người đơn độc chiến đấu. Chúng ta đang ở trong một tập thể. Xung quanh có sẵn các mối quan hệ nội bộ thì vừa tránh được đi đường vòng, vừa nâng cao xác suất thành công. Nhờ đây, một đội ngũ lúc nào cũng hiệu quả hơn làm việc cá nhân. Hứa Chiêu Di lắng nghe chăm chú, bỗng nhiên nhận ra Lục Dĩ Ninh đang chỉ dạy riêng cho mình, trong lòng còn có chút kích động kín đáo. Anh thường ngày cũng hay chỉ dạy riêng cho chị Viên và chị Mễ thế này sao? Hôm qua rõ ràng còn cảm thấy cô không được, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi cách nhìn rồi? Cô chỉ nghĩ thoáng qua rồi lập tức tập trung trở lại, nghiêm túc nghe hết những lời chỉ dạy của anh, cuối cùng gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Sau đó, cầm lấy số điện thoại rời đi, cảm thấy bản thân giống như một nữ chiến binh chuẩn bị ra trận. Lục Dĩ Ninh bị dáng vẻ đóng cửa mạnh tay của cô, chọc cho bật cười. Cứ như vậy, Hứa Chiêu Di bắt đầu phụ trách cửa hàng chủ lực. Thế nhưng, ngay cửa ải đầu tiên cô đã gặp khó. Tuy đã gọi được cho Lý Tổng, cũng nhờ vào thể hiện của Lục Dĩ Ninh, nhưng đối phương trong điện thoại lại chỉ khách sáo cho có lệ. Mỗi lần Hứa Chiêu Di đề cập đến việc muốn đến gặp trực tiếp, bên kia đều nói, dạo này bận, đợi thêm chút nữa. Cứ thế trôi qua một tuần, Hứa Chiêu Di vẫn chưa có tiến triển gì. Thực ra cô cũng muốn hỏi Lục Dĩ Ninh, hỏi xem gặp phải tình huống như vậy thì nên làm gì, có nên chủ động tới tận nơi không, nhưng lại hơi ngại. Lúc đang mua cà phê ở quán dưới tầng 1, trong đầu vẫn cứ luẩn quẩn mấy câu nói ấy. Mua cà phê gì mà lâu vậy? Lục Dĩ Ninh bước vào, đứng phía sau lưng cô. Hai ly Americano, để tôi mời. Thấy cô mặt ủ mày trao, trông chẳng đến nỗi phải buồn đến thế. Anh thậm chí còn nảy ra chút tâm tình muốn chọc cô cười. Dùng quan hệ nội bộ mà không được việc hả? Được chứ, chỉ là... Lục Dĩ Ninh đưa hai ngón tay ra, khẽ chạm vào trán cô một cái. Vậy thì nghĩ lại những lời khác tôi từng nói xem. Nói xong, anh cầm một ly Americano rời khỏi quán cà phê. Hôm nay đúng là anh lạ thật. Hứa Chiêu Di ôm ly cà phê trong tay, nhìn theo bóng lưng Lục Dĩ Ninh đang rời đi. Dáng người anh thẳng tắp, tự tin khoáng đạt, bên ngoài bộ vest xám nhạt là chiếc áo khoác gió. Theo từng bước chân dài của anh mà phấp phới, ngầu đến mức cuốn cả gió theo sau. Khi anh đi ngang qua tấm kính, Hứa Chiêu Di nhìn thấy rõ góc nghiêng của anh, làn da trắng lạnh dưới ánh mặt trời, trông vừa lạnh lùng vừa chói mắt. Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến một câu anh từng nói trong văn phòng hôm trước. Khi quan hệ nội bộ không hiệu quả thì chuyển sang nguồn lực bên ngoài. Cửa hàng trong trung tâm thương mại, nhà cung ứng, người quen trong ngành đều là điểm đột phá. Nguồn lực bên ngoài. Hứa Chiêu Di cắn ống hút, vừa quay người bước đi vừa nghĩ mình có nguồn lực bên ngoài nào không. Rồi đột nhiên như có ánh sáng lè lên trong đầu. Đúng rồi, cô có chứ. Ở khu ẩm thực tầng B1, cô có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với các chủ cửa hàng. Những mối quan hệ cô vẫn luôn chăm chỉ vun đắp đó chẳng phải chính là nguồn lực bên ngoài của cô sao? Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cô, liệu thịt bò mà nhà Ngư Mãn Thiên Hạ dưới tầng sử dụng có phải cùng một nhà cung cấp với siêu thị Greenfield không? Dù gì thì cả hai bên đều quảng cáo là nhập khẩu từ Úc. Ngay khi về đến văn phòng, Hứa Chiêu Di lập tức bắt tay vào tra cứu các thông tin liên quan. Đầu tiên, cô tìm kiếm website chính thức của Ngưu Mãn Thiên Hạ và siêu thị Greenfield, hy vọng tìm được thông tin về nhà cung cấp, nhưng cả hai trang đều không công khai danh sách đối tác. Hứa Chiêu Di liền gọi điện cho quản lý cửa hàng Ngưu Mãn Thiên Hạ để hỏi về thông tin nhà cung cấp. Do hai người quan hệ thân thiết nên đối phương rất nhiệt tình hợp tác. Để xác minh thêm, cô tiếp tục tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu chuỗi cung ứng được công bố, sau đó còn lần ra được một bản báo cáo ngành từ phía nhà cung cấp. Cuối cùng, trong bản báo cáo ngành đó, Hứa Chiêu Di đã tìm thấy câu trả lời. Ngưu Mãn Thiên Hạ và siêu thị Greenfield đều dùng chung một nhà cung cấp thịt nhập khẩu tên là Áo Mục. Nhà cung cấp này nổi tiếng với thịt bò chất lượng cao và hệ thống quản lý chuỗi cung ứng ổn định, là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho hàng loạt doanh nghiệp ẩm thực và siêu thị lớn. Quả nhiên là cùng một nhà cung cấp. Hứa Chiêu Di mừng hết lớn. Quản lý cửa hàng Ngưu Mãn Thiên Hạ còn nói cho cô biết tuần sau Áo Mục sẽ tổ chức một buổi tiệc xã giao cấp cao dành cho các đối tác hợp tác lâu năm. Ngay tại khách sạn Hilton phía sau Liên Hoa, tất cả các lãnh đạo doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đều sẽ có mặt. Hứa Chiêu Di tranh thủ xin một suất tham dự và anh ấy đã sảng khoái đồng ý. Lần đầu tiên gặp Lý Tổng chính là tại buổi tiệc rượu do đại gia bỏ Úc này tổ chức. Cô cũng chẳng biết lúc đó lấy đâu ra can đảm, chỉ nghĩ nhất định phải nắm được chuyện này. Trong lúc nghỉ giữa giờ để ăn tráng miệng, Hứa Chiêu Di tiến đến bên Lý Tổng, nở nụ cười tươi rói. Chào Lý Tổng, tôi là Hứa Chiêu Di, quản lý vận hành của Trung tâm Thương mại Liên Hoa. Trước đó tôi từng gọi điện cho ngài, muốn mời Greenfield tham gia lễ hội hàng Tết cuối năm của trung tâm bọn tôi. Người kia có chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại đuổi tới tận đây. Nhưng đối mặt với một cô gái nhỏ xinh đang cười rạng rỡ như vậy, ông ta cũng không tiện nổi nóng. Hết xem đồng hồ rồi lại quay ra nói cười với người xung quanh, cố tình làm như chẳng coi cô ra gì. Nhưng thái độ của Hứa Chiêu Di vẫn vô cùng nghiêm túc. Lý Tổng, ngài xem, thực ra việc triển khai các chương trình khuyến mãi một cách hợp lý sẽ không làm tổn hại đến hình ảnh thương hiệu cao cấp của chúng ta. Ngược lại, nó còn có thể thu hút nhiều khách hàng hơn đến trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của siêu thị mình. Giống như mấy ngôi sao lớn, thỉnh thoảng hạ thần đi tương tác với fan ấy mà, đảm bảo độ nổi tiếng tăng vùn vụt luôn ạ. Hơn nữa, hình ảnh của trung tâm thương mại được nâng tầm thì giá trị thương hiệu của siêu thị mình cũng sẽ tăng theo thôi. Lý Tổng nghe được mấy câu thì buông một câu được qua loa rồi rời đi. Lục Dị Ninh dường như lắp radar trong đầu cô vậy, đúng lúc cô vừa manh nha cảm thấy hơi nản chí, giọng nói kia lại vang lên. Tiếp theo là việc tham gia các hoạt động trong ngành, để ý những sự kiện và hội nghị quan trọng của ngành, xem liệu lãnh đạo cấp cao có mặt hay không. Nếu có cơ hội, hãy đăng ký tham dự, tranh thủ tìm cơ hội giao lưu với cấp trên tại các sự kiện đó. Làm như vậy, không chỉ tăng xác suất gặp mặt mà còn thể hiện sự quan tâm và năng lực chuyên môn của quản lý vận hành đối với ngành nghề này. Sau khi về nhà, Hứa Chiêu Di lập tức lao vào tra cứu đủ loại thông tin liên quan đến ngành bán lẻ và hệ thống thành viên kiểu kho. Dịp cuối năm đúng là nhiều sự kiện thật. Cuối tháng, có hẳn một hội nghị ngành mà trong danh sách khách mời dự kiến lại có cả Lục Dĩ Ninh còn tổ chức ngay ở Lộ Thành. Hứa Chiêu Di lấy lại tinh thần, một lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Tổng, vẫn là nụ cười tươi rói. Lý Tổng, từ trước tới nay, trung tâm thương mại với siêu thị mình vốn luôn là đối tác chiến lược lâu dài. Đợt khuyến mãi cuối năm lần này chính là cơ hội rất tốt để cả hai bên cùng phát triển. Nếu hợp tác, chúng ta có thể tận dụng chung nguồn lực, bổ trợ ưu thế cho nhau, cùng nhau đối đầu với thị trường cạnh tranh khốc liệt này. Tham gia chương trình ưu đãi Tết lần này, cùng nắm tay bước tới, chắc chắn đôi bên sẽ cùng thắng đó ạ. Mấy lần đối đầu như thế, Lý Tổng thật sự bắt đầu ngán cô rồi. Vài vị sếp lớn xung quanh cũng bắt đầu trêu chọc. Cô nhóc này được đây, đúng là một tiểu pháo thép. Hay là đến làm cho công ty bọn tôi đi, đúng lúc đang thiếu nhân tài như cô đấy. Lý Tổng thì lần này hiếm khi phá lệ, đưa cho cô một địa chỉ email. Được rồi, cô gửi phương án vào email này, tôi xem trước. Lúc đó, trong lòng Hứa Chiêu Di bỗng dâng lên một chút xíu cảm giác thành tựu. Đó là cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có trong công việc. Trước kia, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một chuỗi siêu thị khổng lồ như Greenfield nếu thật sự được cô thuyết phục thành công để tham gia vào lễ hội hàng Tết cuối năm trở thành cửa hàng duy nhất của Greenfield có chương trình giảm giá mà lại nằm ở Liên Hoa, Lộ Thành thì sẽ thu hút lượng khách khổng lồ đến mức nào. Một vài sản phẩm nổi tiếng của Greenfield còn nổi hơn cả Sam Club nữa. Nếu những sản phẩm đó tham gia khuyến mãi, không chừng mấy tay phe vé cũng kéo đến xếp hàng. Về đến nhà, cô liền gửi ngay phương án đã chuẩn bị từ lâu vào hòm thư của Lý Tổng. Tối hôm đó, cô kích động đến mức nằm lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ nổi. Cô thật sự rất vui, thậm chí muốn chia sẻ niềm vui ấy với ai đó. Nhưng chia sẻ với ai bây giờ? Cô ném một cái sticker hình quả bom vào nhóm ba người có Đại Phi và Lâm Lâm, nhưng cả nhóm im lặng như tờ. Lâm Lâm chắc đã ngủ, Đại Phi thì có lẽ vẫn còn đang quẩy trên sân khấu. Cô quá muốn nói chuyện rồi, lần đầu tiên trong đời có người gọi cô là tiểu pháo thép. Tiểu pháo thép là gì chứ? Không biết Lục Dĩ Ninh có biết không nhỉ? Ngón tay cô cứ thế vô thức nhấn hai lần lên màn hình, tin nhắn, vậy mà được gửi đi luôn. Cô giật mình, vội vàng ném điện thoại sang bên như thể đang cầm củ khoai nóng, muốn nhận lại để thu hồi thì phát hiện đã muộn mất rồi. Ế, anh vậy mà lại trả lời à? Chỉ có một dấu hỏi chấm. Giờ này còn chưa ngủ sao? Tôi lấy được email của Lý Tổng rồi, ông ấy bảo tôi gửi phương án qua cho ông ấy xem. Ghê gớm nha, tiểu pháo thép. Tay cô lập tức nhét điện thoại xuống dưới gối, mặt đỏ bừng lên rồi ôm lấy chăn đi ngủ. Việc hàng ngày vẫn phải làm là đi kiểm tra mặt bằng, làm báo cáo, xử lý sự cố, giải quyết khiếu nại. Chỉ là bận hơn bình thường một chút, nhưng những việc cô đang làm bây giờ đều rất quan trọng. Mà cứ hệ cô bận là mọi người trong văn phòng hình như cũng không gọi cô đi làm mấy chuyện vặt vãnh nữa. Thậm chí còn chủ động lấy hộ cô đồ chuyển phát nhanh, đúng là kỳ diệu thật. Bối Thi Nam nhìn thấy cô vừa ăn cơm vừa nghiên cứu phương án, tròn mắt ngạc nhiên. Trời đất, chăm thế, bộ cậu muốn tranh chức quản lý thật à? Tôi muốn chứ, nhưng thành tích thì không đẹp, thâm niên cũng không bằng ai. Cậu mà đàm phán thành công vụ này thì thành tích đẹp ngay thôi. Trong bộ phận bọn mình, ngoài chị Mễ thâm niên cao, mấy người còn lại cũng như nhau cả. Vậy thì tôi cố gắng. Đến chiều, Vu Hiểu Thấm đột ngột tới, Hứa Chiêu Di lập tức nghiêm túc đi theo sau báo cáo tình hình. Chào cô Vu, hoan nghênh cô đến thị sát. Hiện tại tiến độ thi công cửa hàng của chúng ta đã vượt qua phân nửa, tổng thể mọi việc đều đang diễn ra rất thuận lợi. Về chất lượng công trình, bên tôi vẫn luôn kiểm soát nghiêm ngặt, toàn bộ vật liệu thi công đều đạt chuẩn cao. Hiện tại, phần nền móng đã hoàn thiện, công đoạn lát sàn đang tiến hành theo đúng tiến độ. Chúng tôi lựa chọn vật liệu sàn chất lượng cao, vừa đẹp, bền mà lại dễ vệ sinh, bảo dưỡng. Dự kiến sau Tết sẽ hoàn tất thi công, đảm bảo sẽ mang đến cho cô một cửa hàng cao cấp và chỉn chu nhất. Sau khi nghe xong, Vu Hiểu Thấm rất hài lòng, khen ngợi Hứa Chiêu Di hai câu, rồi lại bị Đại Diêu mời ra ngoài nói chuyện. Bên trong, ngoài công nhân ra thì chỉ còn lại Hứa Chiêu Di và Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di vừa được khen nên tâm trạng rất vui, cô ôm một cuốn sổ tay trong lòng, đứng ở cửa nhe răng cười ngốc nghếch. Lục Dĩ Ninh đơn giản đi một vòng kiểm tra, một tay đút túi trông rất thảnh thơi. Lúc đi tới cửa thì khẽ dừng lại, liếc nhìn cô một cái, cũng chẳng hiểu cô ngốc này đang cười cái gì nữa. Bàn với Lý Tổng thế nào rồi? Phương án gửi qua rồi ạ, vẫn đang chờ phản hồi, chắc là Lý Tổng chưa kịp xem. Đúng là đồ ngốc, người ta không phản hồi tức là thấy phương án không đạt yêu cầu, người ta cả đời không trả lời thì cô định chờ cả đời sao? Có phương án B không? Gửi luôn bản thứ hai đi, đừng có lằng nhằng. Hứa Chiêu Di không có phương án B, có phần chột dạ nuốt nước bọt, liền bị Lục Dĩ Ninh bắt bài, lông mày anh lập tức nhíu lại. Đừng nói với tôi là cô không có phương án B đây nha. Tôi có, tôi về sẽ gửi ngay. Về rồi viết sau, Hứa Chiêu Di lại bị Lục Dĩ Ninh lên lớp một bài, học được rằng làm bất cứ chuyện gì cũng phải có phương án B, để khi kế hoạch chính gặp trở ngại thì có thể nhanh chóng chuyển sang phương án dự phòng, nâng cao xác suất thành công. Thật ra Hứa Chiêu Di không hề ngốc, Lục Dĩ Ninh nhìn ra điều đó. Thấy chưa, chẳng phải cô hiểu ngay rồi sao, chỉ là cô quá thiếu chủ động, phải có người thúc ép mới chịu hành động. Nếu không thì chỉ có những chuyện liên quan đến sống chết kiểu như của chú Ngũ mới có thể kích phát tinh thần chiến đấu trong cô. Tâm trạng của Hứa Chiêu Di khá vui, thế là gan cô cũng lớn thêm một chút. Lục Tổng, tôi còn muốn hỏi thêm một việc. Nếu không được giám đốc đề cử vào danh sách ứng viên quản lý thì tôi có thể tự xin vượt cấp ứng tuyển không ạ? Chúng ta làm trong ngành bất động sản thương mại. Thứ coi trọng nhất là năng lực. Chỉ cần thành tích đủ nổi bật thì chuyện gì cũng có khả năng. Cảm ơn anh, vậy tôi quay lại làm việc đây. Đây chính là câu mà Hứa Chiêu Di chờ đợi, chỉ cần nỗ lực làm việc thì nhất định sẽ được công nhận. Cô rất vui khi nhận được một lời khẳng định như vậy. Dù gần đây thật sự rất mệt, nhưng cô lại thấy mình vô cùng đủ đầy. Những kiến thức học được, cảm giác thành tựu có được, tất cả đều nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Còn Lục Dĩ Ninh thì cũng mệt đến mức muốn chửi thề, anh cảm thấy chắc mình có bệnh thật, không thì cũng là rảnh quá hóa hâm. Một chuyện chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong, vậy mà lại cứ phải chơi trò, dắt khỉ đi dạo với cô. Khi Vu Hiểu Thấm quay lại, liền bắt gặp ánh mắt của Lục Dĩ Ninh, ánh mắt đầy yêu chiều, che giấu, rục rịch không yên, muốn giấu lại càng lộ. Amazing, quả là quá bất ngờ. Ánh mắt anh có gì đó sai sai? Có gì sai? Lục Dĩ Ninh thu lại ánh nhìn, lúc này Hứa Chiêu Di đã chạy ra xa. Vu Hiểu Thấm liền nhìn theo ánh mắt anh, đúng lúc trông thấy bóng lưng của Hứa Chiêu Di biến mất trên thang cuốn. Wow, đến kính râm trên mũi cũng bị cô ấy vô thức kéo xuống một chút. Cuối cùng tôi cũng biết gu thẩm mỹ của anh rồi. Lục Dĩ Ninh chậc một tiếng, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Tối hôm đó, Hứa Chiêu Di trực ca đêm, vội vàng bắt tay chuẩn bị phương án B. Trước khi viết, cô còn đặc biệt ghé siêu thị Greenview một vòng để khảo sát thực tế. Bản kế hoạch lần này không còn chỉ tập trung vào trung tâm thương mại mà rời trọng tâm sang phân tích toàn diện về Greenfield nhằm giúp đối phương hiểu rõ nỗ lực của họ cũng như sự coi trọng đặc biệt dành cho lần hợp tác này. Hơn nữa, lần khảo sát thực địa này còn mang đến cho Hứa Chiêu Di một bước đột phá mới. Cô từ Ủy ban mua sắm nắm được thông tin Greenfield đang tối ưu hóa chi phí chuỗi lạnh ở khu vực Hoa Bắc. Cô liền nhờ Đại Diêu chỉ dẫn, dùng mô hình tính toán suốt đêm, kết quả cho thấy nếu tham gia lễ hội hàng Tết, hệ thống kho trung tâm của Liên Hoa có thể giúp Greenfield giảm gần 23,6% chi phí thực hiện đơn hàng. Con số này vừa khéo, chạm ngưỡng tiết giảm chi phí mà ban giám đốc Greenfield công khai trong các báo cáo. Thật sự là vô cùng có thành ý. Viết xong phương án, cô đưa Đại Diêu duyệt trước, được ông ta khen ngợi hết lời. Sau đó, cô gửi phương án đến Lý Tổng. Lúc đang chuẩn bị rửa mặt buổi tối ở nhà, điện thoại bỗng hiện thông báo email mới, Lý Tổng phản hồi. phương án chi tiết, có sáng tạo, siêu thị Greenfield tại Lộ Thành có thể cân nhắc thử nghiệm, tôi sẽ báo cáo lên tập đoàn. Trong lòng Hứa Chiêu Si như nở đầy hoa nhỏ, một đóa, hai đóa, đỏ có, vàng có, rực rỡ lấp lánh. Thật ra có khó không? Không hề. Phương án như vậy ai cũng có thể viết, điều khó là ở sự kiên trì. Rất nhiều người khi gặp cánh cửa đầu tiên đóng sầm đã chọn buông bỏ hoặc vì giữ thể diện của bên quản lý thương mại mà không chịu xuống nước. Cho nên thách thức thật sự thường không đến từ trở ngại bên ngoài mà là dũng khí và sự bền bỉ bên trong. Rất nhiều lần dũng cảm tiến về phía trước trong sự nghiệp của Hứa Chiêu Di về sau đều bắt đầu từ đêm hôm ấy. Cô vô cùng vui sướng, lập tức chụp màn hình phản hồi của Lý Tổng gửi cho Lục Dĩ Ninh, nóng lòng chờ đợi xem anh sẽ trả lời như thế nào. Lục Dĩ Ninh lúc này đang uống rượu, không phải ở quán bar hay hộp đêm, mà là trong một quán rượu nhỏ yên tĩnh, tư nhân, chỉ có mỗi mình anh, cô đơn lạnh lẽo. Anh cởi áo khoác, tháo cúc tay áo, gương mặt lạnh lùng bình thản. Khi cúi đầu rót rượu, anh liếc nhìn tin nhắn mới đến trên màn hình điện thoại, rồi trả lời hai chữ, cố lên. Rượu vào miệng đắng chát, năm nào vào ngày này anh cũng đến đây, gọi một bình như thế. Năm nào khi rót rượu cho chiếc ghế trống bên cạnh, anh cũng sẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt đau buồn. Nhưng hôm nay, anh lại cười một cái, một sự thay đổi đến chính bản thân cũng chẳng nhận ra. Đến tháng 1, thời tiết hoàn toàn chuyển lạnh, tầng 3 của trung tâm thương mại có một cửa hàng đồ đông đang khuyến mãi. Hứa Chiêu Di tự mua cho mình một chiếc áo phao, rồi cũng tiện tay mua vài bộ đồ mới gửi về quê cho ba mẹ và ông nội. Lục Mạn Thanh rủ cô đến nhà ăn sủi cảo, bảo rằng muốn không bị lạnh tay trong mùa đông thì nhất định phải ăn sủi cảo thường xuyên. Thế là Hứa Chiêu Di mang quà đến thăm bà. Lục Mạn Thanh vốn có gu thời trang, cũng không thiếu quần áo, nên Hứa Chiêu Di mua cho bà một tuýp kem dưỡng da, mùi hoa cúc la mã, đây chính là loại cô vẫn hay dùng. Cô nhớ Lục Mạn Thanh từng nói rất nhiều lần là thích mùi hương đó, quả nhiên khi nhận quà, Lục Mạn Thanh rất vui. Bà cũng chuẩn bị quà cho Hứa Chiêu Di, gọi dì Hà mang từ trên lầu xuống, là một chiếc khăn choàng len cashmere mới tinh, chất liệu và cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hứa Chiêu Di bất ngờ, cảm giác như được cưng chiều quá mức. Người cảm thấy bất ngờ không kém chính là Lục Dĩ Ninh. Đó là chiếc khăn choàng do Lục Mạn Thanh thời trẻ cùng nhà thiết kế của Velusia thiết kế, độc nhất vô nhị, là minh chứng cho thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời bà, cũng là món quà quý giá nhất, mang giá trị tinh thần sâu đậm. Velusia cao cấp đến mức nào? Mẫu khăn choàng gần đắt nhất của hãng có một giá lên tới 49.000 euro. Là một trong những thương hiệu khăn cashmere xa xỉ lâu đời nhất thế giới, sử dụng chất liệu tốt nhất. Hứa Chiêu Di tuy biết đến Velusia nhưng lại không biết lai lịch của chiếc khăn nên dĩ nhiên cũng không hề hay giá trị của nó. Cô chỉ thấy cảm động, trân trọng cất giữ món quà chứa đầy thành ý này rồi cùng Lục Mạn Thanh chuẩn bị gói sủi cảo. Ngoài trời đang mưa lớn, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng trong nhà thì ánh đèn ấm áp, có tiếng cười, có máy sưởi, khung cảnh ấm cúng và tràn đầy niềm vui. Lục thiếu gia hiếm khi hạ cố ngồi cùng mấy người phụ nữ làm sủi cảo, thế là bị mọi người cười trêu chọc. Anh gói sủi cảo thật sự rất xấu. Hứa Chiêu Di chỉ nhìn anh tự buông xuôi, lúc thì nặn miếng bột thành con rùa, lúc thì nắn thành chiếc thuyền nhỏ, nhất quyết không chịu gói cho đàng hoàng. Vô tình chạm mắt nhau, cô phát hiện ánh mắt anh đang dừng lại trên người mình, tim cả hai đều lệch một nhịp. Hứa Chiêu Di hơi đỏ mặt nhưng vẫn bật cười thành tiếng với anh, vui vẻ như một đứa trẻ. Chính lúc ấy, điện thoại của An Nhĩ gọi đến, chuyến bay của cô ấy suýt chút nữa không thể hạ cánh. Ai ngờ, thời tiết ở Lộ Thành lại tệ đến thế. Cô ấy đã để quản lý và cả ekip về Lộ Thành trước một tuần, còn mình thì tự ý đổi vé để về sau nên không có nhân viên nào đón. Chuyến xe đã hẹn trước cũng bị hủy vì thời tiết xấu. An Nhĩ vừa bực vừa mắng, liền gọi cho Lục Dĩ Ninh. Khi ấy, cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn, đĩa sủi cảo nóng hổi vừa được bưng lên, mọi người chuẩn bị bắt đầu ăn. Lục Dĩ Ninh nghe xong điện thoại thì lập tức đứng dậy đi về phía cửa chính. Còn ra ngoài một chút. Lục Mạn Thanh nghe thấy giọng của An Nhĩ trong điện thoại, liền đoán được anh định đi gặp ai, lập tức đứng dậy chặn ở cửa, nói gì cũng không cho anh đi. Hứa Chiêu Di chưa từng thấy mẹ con họ căng thẳng đến mức gươm súng sẵn sàng thế này. Bản thân cũng bị dọa cho giật mình, chỉ biết lúng túng ngồi yên tại chỗ, len lén liếc nhìn sắc mặt Lục Dĩ Ninh. An Nhĩ về rồi sao? Bảo sao ban nãy anh lại sốt ruột đến thế? Ngoài trời đang mưa gió bão bùng, bị kẹt một mình ở sân bay chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Huống hồ cô ấy là minh tinh nổi tiếng, nếu bị người ta nhận ra thì chẳng phải rắc rối to sao? Hứa Chiêu Di đầu óc rối như tơ vò, rồi lại nhìn vẻ mặt trầm mặc nhíu mày của Lục Dĩ Ninh, đột nhiên thấy rất hiểu cho cảm xúc của anh. Vậy để Di Di đi cùng con. Cuối cùng, Lục Mạn Thanh nói như vậy, bà không muốn cãi nhau với con trai, đây đã là nhượng bộ lớn nhất bà có thể làm. Không ngờ, Lục Dĩ Ninh lại cũng chẳng phản đối, bước đến nắm lấy tay Hứa Chiêu Di, giúp cô lấy áo khoác, sau đó cùng cô tới gara. Và thế là, Hứa Chiêu Di cứ mơ mơ hồ hồ, bị kéo lên xe anh như thế. Chiếc xe lao đi rất nhanh, trông Lục Dĩ Ninh rõ ràng rất vội. Anh thả tôi ở đâu đường là được rồi, tôi gọi xe về nhà. Mãi đến khi xe chạy được một đoạn xa, Hứa Chiêu Di mới lên tiếng. Đi cùng. Chứ như nào? Anh lại đạp ga. Ờ. Hứa Chiêu Di quay mặt sang bên, không nói gì nữa. Cảm giác thực sự rất kỳ lạ, họ gặp nhau mà cần cô đi cùng để làm gì chứ? Cô thấy ngượng ngùng khó xử, lại chẳng thể nói ra được, chỉ đành im lặng ngồi im ở ghế, không lên tiếng một lời. Lục Dĩ Ninh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô cúi đầu xị mặt ra, không nói một lời, trông như vừa bị ai bắt nạt vậy, làm ngực anh bỗng thấy tức nghẹn một cách khó hiểu. Ngoài trời mưa lớn thế kia, nếu bỏ mặc cô giữa đường mới gọi là bắt nạt chứ còn gì, sao đầu óc cô lại không lanh lẹ tí nào vậy? Huống hồ anh có phải đi hẹn hò gì đâu, chỉ là mẹ nó đi đón người ở sân bay thôi mà. Không muốn quan tâm cô, vậy mà mỗi lần dừng đèn đỏ, anh lại lén nhìn cô qua gương. Từ bao giờ mà tâm trạng của cô lại quan trọng với anh như vậy chứ? Hứa Chiêu Di cũng không muốn nói chuyện với anh, cả quãng đường cứ thế im lặng không thốt một lời. Đường tới sân bay rất xa, lại còn đúng giờ cao điểm bị kẹt xe. Cuối cùng, lúc dừng lại ở một ngã tư chờ đèn đỏ, Lục Dĩ Ninh rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng phá vỡ bầu không khí quái lạ trong xe. Bên Greenfield đàm phán thế nào rồi? Hứa Chiêu Di quay đầu nhìn anh, nhận ra anh đang nói chuyện công việc, lập tức nghiêm túc hẳn lên. Tổng công ty vẫn đang trong giai đoạn thẩm định, nói là sẽ phản hồi trong vòng 5 ngày làm việc, nhưng Lý Tổng bảo khả năng rất cao. Lục Dĩ Ninh gõ ngón tay lên vô lăng mấy cái, rồi lại hỏi tiếp. Cô có kế hoạch gì cho sự nghiệp không? Kế hoạch cho sự nghiệp á? Hứa Chiêu Di ngẫm nghĩ kỹ một lúc, phát hiện ra thật sự mình không có một kế hoạch cụ thể nào cả. Chỉ là dạo gần đây, bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu cố gắng một chút, sau này có thể trở thành trưởng bộ phận thì cũng đã thấy rất ổn rồi. Vậy làm trưởng bộ phận có tính không? Rồi trước khi nghỉ hưu, cố gắng trở thành giám đốc dự án. Làm giám đốc là cô thấy mãn nguyện rồi à? Hứa Chiêu Di nghĩ bụng, chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ cô còn có thể lên làm tổng giám đốc dự án, giống như anh, quản lý một dự án tầm cỡ như Hằng Long hay SKP, những biểu tượng thương mại cấp cao? Đó thật sự là quá xa vời rồi, đến cả trong mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ. Vị trí của anh cao quá, tôi không dám mơ tới. Cô thấy vị trí này của tôi là đỉnh rồi à? Hả? Hứa Chiêu Di lại lộ ra vẻ mặt ngu ngơ. Cô tất nhiên biết, trên tổng giám đốc dự án còn có tổng giám đốc khu vực, trên khu vực là tổng giám đốc tập đoàn, rồi COO, CEO, trên nữa là hội đồng quản trị, những chức vụ cao chót vót. Nhưng với cô mà nói, những thứ đó càng không dám nghĩ tới chút nào. Tình hình kinh tế toàn cầu hiện tại biến động khôn lường, ngay cả những doanh nghiệp như Liên Hoa cũng phải đối mặt với rủi ro chu kỳ dự án. Giả sử một ngày nào đó, trung tâm thương mại Lộ Thành vì lý do sáp nhập vốn mà cần tái cơ cấu chiến lược, thì với tư cách là nhân viên tuyến đầu của dự án, biên độ an toàn nghề nghiệp của cô nằm ở đâu? Lục Dĩ Ninh dừng một chút, cảm thấy mấy thuật ngữ chuyên ngành này có khi đủ làm đồ ngốc Hứa Chiêu Di kia mơ màng luôn rồi, bèn suy nghĩ vài giây, đổi sang cách nói đơn giản hơn. Nói dễ hiểu đi, nếu một ngày Liên Hoa phá sản, cô thất nghiệp thì cô định làm gì? Hứa Chiêu Di lập tức trừng mắt nhìn anh. Liên Hoa cũng có thể phá sản á, làm gì có chuyện đó chứ? Tập đoàn này là doanh nghiệp nằm trong top 100 toàn cầu đấy nhé. Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Tưởng Hồng Tiêm còn là nhân vật top đầu trong danh sách khu dân cơ mà. Tuy cô chỉ là một hạt cát nhỏ trong đại gia đình Liên Hoa, nhưng vẫn luôn rất tự hào, tôi đang làm cho một công ty cực đỉnh đấy. Trong lòng Hứa Chiêu Di, chuyện Liên Hoa phá sản chẳng khác nào mơ giữa ban ngày. Hứa Gia Ấn còn phá sản được, cô nghĩ sao? Tưởng Hồng Tiêm, sếp lớn mà Hứa Chiêu Di nhắc chính là ông nội ruột của Lục Dĩ Ninh. Anh là người duy nhất trong thế hệ cháu nội mang họ mẹ từ khi sinh ra, hành tung lại cực kỳ kín đáo, đến giờ rất ít người biết thân phận thật. Lúc này, ông nội Tưởng đang ở tận Hồng Kông, chắc hẳn hắt xì không ngừng vì bị đứa cháu bất hiếu nguyền rủa cho công ty phá sản này. còn Lục Dĩ Ninh thì hơi ngẩng đầu, ra vẻ chẳng coi trọng xuất thân quyền thế gì cho cam. Làm việc nhiều năm mà kinh nghiệm chỉ dừng lại ở tầng lớp thực thi sự vụ, không xây dựng được năng lực chuyên môn cốt lõi, cũng không tích lũy được mạng lưới quan hệ, thì về bản chất chẳng khác gì một sinh viên mới ra trường, về mặt vốn nhân lực thậm chí còn thua kém họ. Mức độ có thể bị thay thế trong nghề nghiệp của cô lên đến 80% rồi. Không, phải là 100%. Hôm đó, tôi nói hơi nặng lời thật, nhưng tôi không hề phủ nhận những cống hiến của cô cho công ty. Hứa Chiêu Di, tôi công nhận sự trung thành của cô với nghề nghiệp, nhưng càng mong cô có thể liên tục nâng cao giá trị bản thân. Cô phải nhớ kỹ, kể cả với những công việc cơ bản nhất, cũng cần xây dựng tư duy khép kín, biến các thao tác thường ngày thành năng lực cốt lõi có thể chuyển giao. Đây cũng chính là lý do khiến bộ phận vận hành của các cô có tỷ lệ nghỉ việc cao như vậy. Đa số nhân viên đều đang tiêu hao tuổi nghề của mình trong những công việc lặp đi lặp lại mà không có giá trị bền vững. An toàn nghề nghiệp thực sự không nằm ở quy mô doanh nghiệp mà nằm ở việc cá nhân có sở hữu năng lực cạnh tranh cốt lõi hay không. Sau này, cho dù không làm ở Liên Hoa nữa, khi đi ứng tuyển vị trí khác cũng có thể ung dung đối mặt. Đến lúc đó, quyền lựa chọn sẽ nghiêng về phía cô. Lục Dĩ Ninh chưa bao giờ nói với cô nhiều đạo lý như thế. Thực tế thì sao? Không riêng gì cô. Với bất kỳ ai, anh cũng chưa từng nói như vậy. Hơn nữa, giọng điệu hôm nay còn nhẹ nhàng hiếm thấy. Thế nên, hôm nay trong anh lại phát bệnh gì nữa à? Nói xong, anh âm thầm mắng bản thân trong lòng, lại rảnh quá hóa điên rồi. Điều này khiến anh hơi khó chịu, cảm giác gần đây mình như biến thành một người khác, không nên như thế. Nhưng ngược lại, Hứa Chiêu Di lại bị chấn động sâu sắc, cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn ánh hoàng hôn vừa xuyên qua tầng mây, nhuộm đỏ rìa trời sau cơn mưa, len lỏi giữa những dải cây xanh đang lao vút qua cửa kính. Lần đầu tiên trong đời cô bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về kế hoạch sự nghiệp của mình. Một giờ sau, họ đến trước ga sân bay. An Nhĩ lập tức leo vội lên xe của Lục Dĩ Ninh, thậm chí Hứa Chiêu Di còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã ngồi gọn gàng ở ghế phụ lái rồi. Cô ấy tháo kính râm và khẩu trang ra, liếc mắt ra sau một cái, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Hứa Chiêu Di chỉ nghe thấy cô ấy phàn nàn với Lục Dĩ Ninh. Nhắc nhở thư ký của anh, đừng lén chụp em đấy, bà đây hôm nay không trang điểm. Cô không có miệng hả? Lục Dĩ Ninh mở miệng, liền phản đòn ngay. An Nhĩ hừ một tiếng, quay đầu lại nhắc Hứa Chiêu Di. Em gái, đừng có lén chụp ảnh chị nhé. Hứa Chiêu Di thật sự bị cách họ nói chuyện với nhau dọa sợ, vội vã xua tay. Yên tâm, tôi sẽ không chụp chị đâu. Cô hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, giả vờ mình là người vô hình. Quá là ngượng ngùng. Nhưng mà đó là An Nhĩ đấy chứ, chỉ một cái liếc mắt vừa rồi thôi, Hứa Chiêu Di đã bị chấn động rồi. Da cô ấy trắng thật đấy, mắt thì to tròn nữa, người thì nhỏ nhắn mảnh mai, so với trên tivi còn tinh xảo hơn gấp bội. Lúc quay đầu lại, trên người còn thoang thoảng mùi hương, khiến Hứa Chiêu Di đến lúc này mới thấy tim đập thình thịch. Ồ, gặp được ngôi sao lớn rồi. Sau đó, lại nghe An Nhĩ hỏi Lục Dĩ Ninh. Anh có nhớ em không đó? Giọng nói mang chút nũng nịu, kiểu như mấy cô gái nhỏ làm nũng vậy. Lục Dĩ Ninh theo phản xạ cau mày, nhìn lên gương chiếu hậu. Trong gương, anh thấy cô gái ngốc phía sau đang cuống quýt cúi đầu xuống, móc tai nghe ra đeo vào, vành tai lại đỏ lên một cách không tự nhiên, y như đang cố tỏ vẻ tôi không nghe thấy gì hết. Liên quan gì tới cô chứ? Hứa Chiêu Di lập tức phi lễ chớ nghe, muốn nhanh chóng đánh lạc hướng bản thân. Cô móc điện thoại ra, nhắn tin cho Khúc Lâm Lâm. Lâm Lâm, tớ vừa gặp An Nhĩ ngoài đời, nhưng không được chụp ảnh. Cái gì cơ? An Nhĩ đến trung tâm bọn cậu tham gia sự kiện á? Lục Dĩ Ninh sắc mặt không vui chút nào, chân đạp ga mạnh hơn thấy rõ. An Nhĩ cười tươi nhìn anh. Vẫn còn giận à? Hôm đó anh chẳng nói tiếng nào mà bỏ đi, em đang tức nên mới nói mấy câu đó với phóng viên thôi. Hay là lần sau có phỏng vấn, em lên tiếng đính chính lại cho anh nhé. Sau đó, Hứa Chiêu Di chẳng nghe thấy gì nữa vì cô đã vặn nhạc lên thật to, lại còn là nhạc dốc. Cứ cảm thấy trong lòng như có cái gì đó sắp trào ra, cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, như dốc mới có thể đè nén nó xuống được. Đính chính cái gì? Anh biết rồi con hỏi. Giữa tôi và cô cũng chẳng thân đến mức đó. Anh vẫn cứ đang ghét như xưa. Lục Dĩ Ninh không đôi co với cô ấy nữa, cũng không liếc nhìn đồ ngốc đang ngồi ở ghế sau, chỉ chăm chú lái xe. An Nhĩ hỏi anh định đi đâu, anh đáp. Khách sạn. Một lúc sau, Hứa Chiêu Di nhận được một tin nhắn Zalo, cô hơi trợn tròn mắt là Lục Dĩ Ninh gửi đến. Dấu chấm hỏi. Điếc à? Hứa Chiêu Di lập tức tháo tai nghe ra, ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên, đáp lại ngay. Dạ. Thì ra lúc nãy, Lục Dĩ Ninh đã gọi cô mấy lần, do cô đeo tai nghe nên không nghe thấy một chữ nào, chọc cho An Nhĩ cũng bật cười. Sắc mặt Lục Dĩ Ninh u ám, lạnh lùng hỏi. Về nhà hay đi đâu? Để tôi đưa trước. À, vâng ạ. Hứa Chiêu Di nhìn thấy phía trước không xa là trạm rừng, vội vàng thu dọn đồ chuẩn bị xuống. Anh dừng ở trạm phía trước giúp tôi là được rồi, cảm ơn anh. Cô nở một nụ cười thật lễ phép và ngoan ngoãn. Lục Dĩ Ninh dừng xe lại trước trạm, Hứa Chiêu Di ôm túi và chiếc khăn choàng mà Lục Mạn Thanh tặng, nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Trời tối đen thế này mà bỏ một cô gái nhỏ bên lề đường, anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. An Nhĩ cười hì hì trêu chọc anh. Lục Dĩ Ninh chẳng thèm để ý, chân đạp ga còn mạnh hơn, im lặng lái xe thẳng đến khách sạn. Đến trước cổng lớn, Lục Dĩ Ninh lạnh nhạt nói. Xuống xe. Anh không đưa em vào sao? An Nhĩ chớp mắt rồi khoanh tay hử nhẹ. Vậy thì em không đến ở khách sạn nữa, em đến nhà anh ở. An Nhĩ, dạo này cô hơi quá rồi, cô biết không? Không ở khách sạn thì sao chứ? Em đã nói rõ trong điện thoại là không muốn ở khách sạn. Báo anh tìm nhà giúp em, anh có coi lời em nói ra gì không? Vốn dĩ, An Nhĩ chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì, tính cách cô ấy nóng nảy, đanh đá. Chẳng qua vừa nãy trước mặt Hứa Chiêu Di còn phải giữ hình tượng của người nổi tiếng nên mới giả vờ nhu mì một chút. Không được. Được thôi, vậy thì đưa chìa khóa nhà Tưởng Kỳ Duệ cho em đến đó ở. Tay Lục Dĩ Ninh siết chặt lấy vô lăng, ngón tay co lại trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Rất lâu sau, anh mới trấn tĩnh lại. Xuống xe. Giọng anh kìm nén cơn giận. Em nói lại lần nữa, đưa chìa khóa cho em sẽ đến chỗ anh ấy ở. An Nhĩ hít sâu một hơi, giọng đầy áp bức, ép người từng bước. Sao hả? Tưởng Kỳ Duệ là bạn trai tôi, anh ấy chết rồi, căn nhà từng là của chúng tôi không được ở sao? Cô ấy đột nhiên trở nên kích động. Trước lúc anh ấy qua đời, đã nhờ anh chăm sóc tôi, vậy anh thấy uất ức lắm à? Nếu không phải vì anh ấy cũng sẽ không chết. Xuống xe, đừng để tôi phải nhắc lại lần cuối. An Nhĩ tức giận đập cửa xe bước xuống. Tâm trạng Lục Dĩ Ninh tệ đến cực điểm, tệ đến mức không thể tập trung lái xe. Anh hút liền mấy điếu thuốc mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, nhưng rồi lại đạp ga mạnh hết cỡ, cứ thế lao thẳng lên đường cao tốc, không đích đến, cứ chạy bạt mạng, mặc kệ sẽ đến đâu. Hứa Chiêu Di lúc này vẫn chưa đợi được chuyến xe buýt về nhà, xe từ sân bay về nội thành đúng là khó chờ thật. Không khí sau cơn mưa lúc hoàng hôn rất trong lành nhưng lại ẩm lạnh vô cùng. Cô mặc không nhiều, đứng chờ bên trạm rừng mà rét đến run lập cập, phải xoay vòng vòng để sưởi ấm. Khi đang quay vòng lấy nhiệt, cô phát hiện gần trạm rừng có một quán ăn nhỏ. Cũng hơi đói, cô bước vào gọi một tô mì. Nhìn bàn bên cạnh, có mấy anh công nhân đang ăn xiên chiên, mùi thơm nức mũi khiến Hứa Chiêu Di phải nuốt nước bọt. Thế là cô quyết định tự thưởng cho mình sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, gọi thêm một xiên đậu hũ cá, một xiên lát khoai tây, một xiên cua viên và một xiên bò nướng, đều là món cô thích nhất. Lúc chờ món cũng không rảnh tay, cô lấy điện thoại ra mở Tiểu Hồng Thư xem bài đăng hôm qua thế nào rồi. Vốn dĩ, cô không kỳ vọng gì nhiều vì hơn một tháng nay, lượt tương tác của cô rất thấp, nhiều nhất cũng chỉ được 300-400 lượt thích, còn lại chỉ loanh quanh vài chục. Không ngờ một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra, phần thông báo hiển thị 99 cộng, lượt theo dõi mới, bình luận lượt thích và lưu bài đều bùng nổ. Cuối cùng Hứa Chiêu Di cũng gặt hái được bài viết viral đầu tiên trong đời. Sau hơn 40 ngày kiên trì đăng 3 bài mỗi ngày, sáng trưa tối, chăm chút từng chút một, cô đã có một bài viết đạt 7,9 vạn lượt thích và 5,8 vạn lượt lưu, chỉ sau một đêm đã tăng hơn chục nghìn lượt theo dõi. Bài viết đó chính là bài mà Hứa Chiêu Di tự lên hình làm một video review đồ ăn cho những món bánh yêu thích nhất của thương hiệu Ngũ Thị. Thời điểm đó, mạng tự truyền thông mới bắt đầu phát triển, các nền tảng video ngắn cũng chỉ vừa mới bắt đầu nổi lên, blogger review đồ ăn còn cực kỳ ít. Bài đăng của cô nhờ nội dung mới lạ, hình ảnh vui nhộn và lời dẫn cực duyên đã khiến một món bánh của nhà chú Ngũ tên là Hoàng Kim Trúc lập tức bùng nổ trên mạng. Trong phần bình luận, ai nấy đều hỏi địa chỉ để đi check-in cho bằng được. Hứa Chiêu Di vui sướng không tả nổi, cô đã luôn tin rằng kiên trì nhất định sẽ được đền đáp. Đúng lúc đó, mì cũng được bưng lên, kèm theo xiên chiên vàng giòn đẹp mắt. Hứa Chiêu Di cúi đầu chăm chú trả lời từng bình luận, vừa ăn mì nóng hổi, khóe miệng bất giác cong lên. Bỗng nhiên cô cảm thấy, thật ra hôm nay cũng không tệ lắm. Không đúng, phải nói là quá tuyệt vời mới đúng. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên mới giật mình suýt hét lên. Sao anh lại ở đây? Sắc mặt Lục Dĩ Ninh lúc ấy vẫn còn hơi đỏ như vừa trải qua một trận vận động mạnh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Anh khoanh tay, chỉ im lặng nhìn cô, một cô gái trắng trẻo sạch sẽ ngồi giữa một quán ăn vỉa hè nho nhỏ, chen chúc với những người công nhân xây dựng, chẳng hề bận tâm đến hoàn cảnh xung quanh, ăn uống ngon lành, trên mặt còn nở một nụ cười rạng rỡ. Tim Lục Dĩ Ninh bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Là sức sống ấy, trong trẻo, ngoan cường, thuần khiết đến rực rỡ, đủ để quét sạch mọi u ám trong lòng anh. Đúng vậy. Anh sao lại có mặt ở đây chứ? Vốn dĩ chỉ lái xe lang thang vô định trong thành phố, không biết từ lúc nào đã đến dưới lầu nhà cô. Ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tối đen ấy, như thể có loại cảm ứng kỳ diệu mách bảo anh rằng cô vẫn chưa rời đi. Thế là anh lập tức quay đầu xe, lao như bay trở lại. Là nhịp tim dữ dội trên suốt quãng đường, là nỗi bất an khi không tìm thấy bóng dáng cô tại trạm rừng, là khi đang quay người thất vọng thì bỗng phát hiện bóng lưng cô đơn bên cạnh một quán ăn nhỏ đối diện đường, niềm vui ấy bỗng chốc dâng trào. Giây phút trông thấy Hứa Chiêu Di, Lục Dĩ Ninh cuối cùng cũng thừa nhận mình đã rất vui, nhưng miệng thì nhất định không chịu thừa nhận. Không về nhà, con cố ý kéo dài thời gian ở đây. Kéo dài thời gian ư? Hứa Chiêu Di khựng lại một chút mới hiểu được ẩn ý trong lời anh. Cô đâu có cố ý kéo dài thời gian gì chứ, tiền công hôm nay cô còn chẳng định lấy nữa là. Không có đâu, là vì tôi không bắt được xe, lại còn đang đói nữa. Cô chỉ giải thích qua loa vài câu, rồi lại hỏi anh lần nữa. Vậy anh đến đây làm gì? Lục Dĩ Ninh dường như không nghe thấy gì, tiếp tục lờ đi câu hỏi đó. Đúng lúc anh cũng đang đói, vẫn chưa ăn gì cả, mà nổi điên một trận thì đúng là tốn sức. Nghĩ đến dáng vẻ cô ăn lúc nãy, anh liếc mắt nhìn đống đồ trên bàn, khẽ cau mày. Thứ đồ ăn vặt rẻ tiền thế này mà cô ăn ngon lành vậy sao? Mặt thì đầy vẻ chê bai, nhưng tay lại không tự chủ mà đưa ra định lấy. Hứa Chiêu Di lập tức đè tay anh lại, giống như chó con giữ đồ ăn, còn nhe răng ra cảnh cáo. Cái này tôi gọi đó. Tôi không được ăn à? Hay là để tôi gọi cho anh phần khác nhé? Dù sao, đồ mình gọi là để mình ăn mà. Không ăn nữa, nhỏ mọn quá. Lục Dĩ Ninh cau có rút tay lại, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cô. Có lẽ vì ở bên nhau lâu rồi, Hứa Chiêu Di lại có thể nhìn ra khi nào anh thật sự tức giận, khi nào chỉ giả vờ. Như bây giờ cô biết anh không giận thật, chỉ đang làm bộ. Thế nên cô cũng không để tâm, cúi đầu tiếp tục ăn mì bò của mình, tiện tay trả lời bình luận. Nhưng lòng vẫn có chút không kịp được tò mò, cứ muốn len lén liếc nhìn anh. Nhìn sắc mặt anh bây giờ, trong lòng cô chất chứa bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải. Annie đâu rồi? Chẳng phải anh đã đưa cô ta đến khách sạn sao? Sao lại để người ta lại đón một mình chứ? Và sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Vui gì mà vui vậy? Lục Dĩ Ninh hỏi, lúc anh vừa bước vào, đã thấy cô vừa ăn mì vừa ôm điện thoại cười toe toét ngây ngô. Hứa Chiêu Di liền đưa điện thoại cho anh xem. Tiệm của chú Ngũ hot rồi này, nhiều cư dân mạng rủ nhau đến liên hoa check-in, còn có cả các food blogger đến review tự phát nữa, mà mới chưa tới 2 tháng đấy nha. Trong nét mặt cô có một chút đắc ý nho nhỏ, nhìn thế lại đáng yêu một cách kỳ lạ. Lục Dĩ Ninh chợt phát hiện ra một phẩm chất khác của cô gái này, một khi đã xác định điều gì thì sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng, không dễ dàng buông bỏ vì khó khăn hay thất bại, và đặc biệt là có một nghị lực phi thường, hiếm ai có được, nhất là khi điều đó có thể mang lại lợi ích thực tế cho người khác. Anh chợt nhớ lại năm đó, mình học ở Đại học Lộ Thành, trong câu lạc bộ có một cô bé hát rất hay nhưng lại vô cùng nhút nhát, cứ lên sân khấu là run. Sau mỗi buổi tập, luôn có một cô gái tình nguyện ở lại phòng tập cùng cô bé ấy. Cô ngồi dưới khán đài, trở thành khán giả duy nhất, âm thầm vỗ tay động viên cô bé kia vượt qua nỗi sợ. Cho dù về sau, cô bé ấy tỏa sáng trên sân khấu, còn cô gái kia vẫn chỉ là một tổ viên hậu cần không ai biết tới. Cô vẫn chân thành vui mừng vì ánh sáng của người khác. Lục Dĩ Ninh đi công tác rồi. Tổng bộ tổ chức hội nghị phân tích kinh doanh thường niên yêu cầu tất cả người phụ trách dự án trung tâm thương mại Liên Hoa trên toàn quốc phải tham dự. Phải đến 2 ngày sau khi Lục Dĩ Ninh rời đi, Hứa Chiêu Di mới biết anh đang đi công tác. 2 ngày này trong văn phòng không khí có phần uể oải, một mặt là do sếp không có mặt, cảm giác cấp bách cũng giảm đi, mặt khác là sắp cuối năm rồi, tinh thần cày cuốc của dân công sở ai nấy cũng lười biếng thấy rõ. Baby, Annie đến Lộ Thành rồi, cậu biết chưa? Bối Thi Nam chia điện thoại cho Hứa Chiêu Di xem lịch trình của Annie. Đó là thứ cô ấy phải cực khổ lần mò mới lấy được từ nhóm fan. Hứa Chiêu Di chỉ liếc qua mấy cái. Annie sẽ ở lại Lộ Thành khoảng 3 tháng. Trong thời gian đó sẽ quay 2 MV, tham dự 2 hoạt động quảng bá, gia nhập một đoàn phim hiện đại, còn phải phối hợp tuyên truyền cho buổi khai trương cửa hàng đầu tiên của Vu Hiểu Thấm sau Tết. Lịch trình kín mít, nhìn thôi cũng thấy bận rộn. Cậu nói xem, Nam Thần cũng đi công tác, trùng hợp quá ha. Có khi nào Annie đến nên cố ý chuồn đi không? Nói không chừng, bây giờ đang lén hẹn hò với Annie ngọt ngào hạnh phúc đâu đó. Không đâu ha, chẳng phải tổng bộ đang họp tổng kết cuối năm sao, còn phải triển khai kế hoạch và mục tiêu giai đoạn tới nữa mà. Hứa Chiêu Di lắc đầu, trong nhận thức của cô, Lục Dĩ Ninh không phải kiểu người như vậy. Trong lòng cô, dành cho anh một niềm tin khó tả, tin rằng anh rất nghiêm túc và chỉn chu trong công việc, mà đến bản thân cô cũng không rõ niềm tin đó bắt đầu từ lúc nào nữa. Cũng đúng, chưa từng thấy Nam Thần đối xử đặc biệt với cô nào hết trơn. Bối Thi Nam chỉ tiện miệng nói chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Những ngày Lục Dĩ Ninh không có mặt, mọi người đều hơi lơ là. Tuy lễ hội hàng lễ Tết sắp tới, chuẩn bị bước vào một vòng chiến đấu mới, nhưng vì đang là cuối năm, vừa nghĩ đến kỳ nghỉ, lòng ai cũng lơ lửng. Tâm trạng của Hứa Chiêu Di mấy hôm nay đặc biệt tốt, Lý Tổng cuối cùng cũng đưa ra phản hồi rõ ràng. Còn mời cô cùng Đại Diêu đến Greenfield đàm phán vào thứ hai tuần sau. Gần đây, Liên Hoa cũng được thơm lây nhờ bánh ngọt Ngũ Thị bỗng nổi đình nổi đám, thậm chí còn lên cả chuyên mục tin tức đời sống của đài truyền hình Lộ Thành. Hôm đó, chủ Ngũ ăn mặc vô cùng trang trọng, mặc vest đội mũ phớt, cười tít mắt, nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Khi nói đến người vợ và đứa con đã mất, trong đôi mắt cong cong kia ngân ngấn nước, khiến toàn bộ nhân viên truyền thông có mặt tại hiện trường đều xúc động. Hứa Chiêu Di đứng bên cạnh nhìn, ngón tay khẽ lướt qua má, vừa buồn thay cho chú, lại vừa thấy mừng cho chú nữa. Sau buổi phỏng vấn, cô cùng chú Ngũ nhấp vài ly rượu nhỏ. Chú Ngũ nhất quyết đòi mời, mà Hứa Chiêu Di cũng không từ chối. Coi như cháu hít cái vận may của chú vậy. Chú Ngũ nói với cô rất nhiều lời cảm ơn. Hứa Chiêu Di bỗng nhiên nghĩ, thật ra người cần được cảm ơn nhất không phải cô, mà là Lục Dĩ Ninh. Hồi đó trong cuộc họp, Khôn Tổng đã lấy chuyện này ra làm ầm ĩ, nghi ngờ anh thiên vị, thậm chí còn bóng gió châm chọc anh tiêu chuẩn kép. Sau cuộc họp, cũng có không ít đồng nghiệp âm thầm nghi ngờ anh nhận hối lộ. Hứa Chiêu Di biết rõ nội bộ công ty tồn tại hai phe, mà Lục Dĩ Ninh là lãnh đạo cấp cao, được điều từ bên ngoài về, mâu thuẫn với Khôn Tổng, một cây đa cây đề trong công ty chưa bao giờ ngớt. Rất nhiều đồng nghiệp ngầm đứng về phía Khôn Tổng. Tuy vậy, Lục Dĩ Ninh xưa nay làm việc nghiêm cẩn, chu toàn, gần như không ai có thể bắt bẻ được điểm nào. Chỉ duy nhất lần này là ngoại lệ. Chính anh là người đề xuất xóa sổ toàn bộ các thương nhân không đủ điều kiện, nhưng lại để chú Ngũ được hoãn xử lý. Đây là lần đầu tiên hành vi của anh bị đặt dấu hỏi, hơn nữa đó còn là quyết định do chính anh tự mình bảo vệ tới cùng trong buổi họp. Sự việc lần đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của anh. Lúc Hứa Chiêu Di đi cầu xin giúp chú Ngũ, thật ra cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sau này ngẫm lại, cô cảm thấy rất áy náy. Chính vì thế, cô mới cố gắng gấp bội, chỉ mong có thể làm tốt chuyện này. Hôm đó, cả cô và chú Ngũ đều uống hơi nhiều một chút, bọn họ thật sự rất vui vẻ. Cuối cùng, chú Ngũ không cho cô gái như cô uống thêm nữa, chỉ tự mình rót một chén, rồi một mình nhớ về người vợ quá cố. Họ ngồi trong quán ăn ấm cúng, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lúc ấy bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Hứa Chiêu Di áp đôi má nóng hâm hấp lên tay, nghiêng đầu nhìn những bông tuyết đang lất phất giữa bầu trời. Khoảnh khắc ấm áp như thế này khiến cô cảm thấy thứ gọi là hạnh phúc tĩnh lặng dường như cũng trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Cô bỗng rất muốn biết, ở Hồng Kông tuyết có đang rơi không nhỉ? Nghe nói, Hồng Kông rất hiếm khi có tuyết. Lục Mạn Thanh từng nói, Lục Dĩ Ninh từ nhỏ đã thích tuyết, mùa đông năm nào cũng nằng nặc đòi đi Thụy Sĩ chơi tuyết, còn hay kể cho cô nghe những chuyện thú vị hồi nhỏ của anh, bảo rằng khi đó, anh giống như một con khỉ con nghịch ngợm vậy. Mỗi lần nghe, Hứa Chiêu Di đều không thể tưởng tượng ra nổi, thấy hình ảnh đó với con người lạnh lùng hiện tại của anh thật sự khác biệt quá xa. Vậy bao giờ anh mới quay về đây? Mùa đông năm nay ở Lộ Thành tuyết đẹp đến thế, nếu không nhanh lên thì tuyết sẽ tan mất. Vừa nghĩ đến đó, hai má cô dường như lại hơi nóng thêm một chút. Hứa Chiêu Di ôm lấy má mình, cảm thấy mùa đông năm nay dường như chẳng lạnh chút nào vì cô đang được sưởi ấm bởi một thứ gọi là trái tim dịu dàng. Đó là một ngày, cô vô tình thấy Lục Dĩ Ninh giả làm khách bình thường bước vào tiệm bánh của chú Ngũ. Sau khi mua mấy miếng bánh, anh đã để lại một lời động viên khen ngợi trên bức tường ghi lời nhắn. Chính khoảnh khắc tình cờ đó, cô mới thấy được dưới vẻ ngoài cứng rắn của một con người lại ẩn giấu một trái tim mềm mại như vậy. Chú Ngũ à, Bất chợt nảy ra một ý tưởng, Hứa Chiêu Di quay đầu lại, mỉm cười tinh nghịch rồi nhờ vả. Chú có thể đích thân dạy cháu làm một loại bánh được không ạ? Cháu muốn lén học một chút nghề từ chú. Cô muốn làm bánh để tặng Lục Dĩ Ninh như một món quà cảm ơn. Thật ra từ lâu cô đã muốn cảm ơn anh, nhưng lại cảm thấy vị công tử ăn sung mặc sướng như anh dường như chẳng thiếu thứ gì cả. Suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thấy một món quà do chính tay mình làm ra sẽ có ý nghĩa hơn. Khi đó, Lục Dĩ Ninh đã đi công tác khá lâu, thư ký nói hôm nay tổng giám đốc sẽ về. Vì vậy sau khi tan làm, Hứa Chiêu Di liền tìm chú Ngũ để học làm bánh Hoàng Kim Trúc, món bánh nổi tiếng nhất của cửa tiệm. Sau hơn một tuần theo sư phụ luyện tập, vì việc này cô còn đặc biệt học thêm hai kỹ nghệ phi vật thể, chính là nghệ thuật khắc tre lên khuôn và kỹ thuật nhuộm truyền thống. Dùng thuốc nhuộm chiết xuất từ thực vật tự nhiên để nhuộm màu cho tre vàng, không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tạo hiệu ứng màu sắc có chiều sâu. Tuy thành phẩm cuối cùng chưa thật sự hoàn hảo nhưng cũng ra hình ra dạng. Cô làm hai loại nhân là sen nhuyễn và đậu đỏ, gói lại bằng giấy bìa nâu mang về văn phòng. Đến khi trời tối, các đồng nghiệp ca tối lần lượt đến. Sau khi bàn giao công việc xong, Hứa Chiêu Di vẫn ngồi nguyên ở chỗ mình. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía văn phòng của Lục Dĩ Ninh. Đến khi liếc sang lần cuối, thấy thư ký Tiểu Lý đã chuẩn bị khóa cửa văn phòng. Cô vội vàng cầm một xấp tài liệu, làm bộ chạy đến. Tiểu Lý, sao lại khóa cửa rồi? Hôm nay Lục Tổng không quay lại nữa à? Tiểu Lý cười áy náy. Tôi cũng không chắc nữa, cô có chuyện gì gấp sao? Không, không gấp. Hứa Chiêu Di quay lại chỗ ngồi, đặt xấp tài liệu lên trên bàn, lại nhìn hộp bánh được gói cẩn thận bên cạnh. Nghĩ ngợi một chút, cô quyết định nhắn tin cho Lục Dĩ Ninh. Cô lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, vừa định gõ chữ thì phát hiện cuộc trò chuyện với anh vẫn dừng lại ở ngày An Nhĩ trở về, tới nhà anh ăn sủi cảo. Hôm nay anh có về không? Hứa Chiêu Di ngập ngừng một chút, cảm thấy viết vậy ngay có vẻ không được tự nhiên, nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu. Lâu rồi tôi chưa đi thăm gì, nếu hôm nay anh về, tôi đi cùng anh đến thăm bà ấy. Viết thế này, nghe tự nhiên hơn nhiều, Hứa Chiêu Di cũng không nhận ra trong lòng có chút giấu đầu hở đuôi. Tin nhắn gửi đi rồi, cô cũng chẳng còn tâm trí làm việc, cứ cầm điện thoại ngồi ở chỗ mà hồi hộp chờ đợi. Thêm 2 tiếng nữa trôi qua, Hứa Chiêu Di vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào. Chẳng lẽ giờ này anh vừa mới xuống máy bay ư, hay là điện thoại mới có sóng? Nghĩ vậy, Hứa Chiêu Di lại gục đầu xuống bàn đợi thêm chút nữa, ngón tay khẽ gõ nhịp lên hộp bánh, từng chút giết thời gian. Tới nay, bối thi nam trực ca đêm vừa xử lý xong một vụ khiếu nại từ phía khách thuê, đến giờ vẫn chưa ăn tối, đói đến mức muốn cắn người. Thấy trên bàn Hứa Chiêu Di có bánh, mắt cô ấy sáng rực, lập tức định bóc ra ăn. May mà Hứa Chiêu Di phản ứng nhanh, ôm gọn vào lòng. Không được đâu. Nhờ vậy mới thoát khỏi tai họa. Sao lại không được? Có độc á? Không phải, không phải. Cái này là tôi chuẩn bị lát nữa để mang đi tặng. Hứa Chiêu Di càng nói càng ngượng, giọng cũng nhỏ dần. Cậu muốn ăn gì? Bối bối, tôi đặt đồ ăn ngoài cho cậu nhé, hoặc xuống dưới mua cũng được, cơm chân giò nhé. Thôi đi, để tôi tự đặt, tôi đâu có cụt tay. Bối thi nam bĩu môi rồi quay về bàn làm việc, mở chai coca ra, ực hai ngụm lớn, nằm ườn ra ghế, quyết định phải nghỉ ngơi cái đã rồi tính sau. Hứa Chiêu Di ôm hộp bánh tiếp tục chờ mãi cho đến khi mọi người trong văn phòng đều tan ca, trung tâm thương mại cũng đóng cửa, vậy mà vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Lục Dĩ Ninh. Đột nhiên, Bối Thi Nam hét toáng một tiếng, khiến mấy đồng nghiệp xung quanh đồng loạt ngoái nhìn. Cô nàng lập tức lấy tay bịt miệng, lén lút đi đến bên Hứa Chiêu Di, phấn khích, dúi điện thoại vào tay cô. Nhìn mau, An Nhĩ vừa cập nhật Facebook này. Cô ấy là ngôi sao lớn, đăng Facebook thì có gì lạ chứ? Hứa Chiêu Di không hiểu Bối Thi Nam kích động cái gì. Cô đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại, thấy An Nhĩ vừa đăng mấy tấm ảnh, tấm nào cũng đẹp, có chiều sâu nghệ thuật. Địa chỉ IP hiện là quần đảo Nam Quả Châu ở Hồng Kông. 9 ô ảnh, ở giữa chính là một người đàn ông đứng bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn sao trời. Chỉ có một bóng lưng cao ráo trong chiếc áo khoác gió màu đen, vậy mà khiến người ta không khỏi tưởng tượng. Mấy tấm còn lại là ảnh An Nhĩ đi giữa rừng, phần bình luận thì nổ tung, ai nấy đều đoán xem người đàn ông kia là ai. An Nhĩ chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu. Chỉ là hướng dẫn viên thôi, đừng đoán bừa nha các bé. Hướng dẫn cái đầu ấy, đôi chân dài đó, tỷ lệ cơ thể kia, cái bóng lưng và khí chất đó, không phải nam thần thì tôi ăn cái điện thoại này luôn. Bối thi nam điếc sang Hứa Chiêu Di là một biểu cảm kiểu tôi nói có sai đâu. Hứa Chiêu Di lại nhìn kỹ bức ảnh ở giữa thêm lần nữa, bờ vai rộng, đôi chân dài ấy, không phải Lục Dĩ Ninh thì còn ai vào đây. Cô không nói gì, bởi thật sự không biết nên nói gì, mà cô còn có thể nói gì đây? Bối Thi Nam thì lại nhiều lời. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, Nam Thần đi công tác mãi không về, chắc chắn có điều mờ ám, quả nhiên là mượn cớ công tác để cùng An Nhĩ đi chơi núi non sông biển, cha cha cha. Nhưng mà An Nhĩ chẳng phải mới đến Lộ Thành sao, sao giờ lại bay sang Hồng Kông rồi? Bối Thi Nam chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ là đi cùng Nam Thần á? Uầy, thật đấy à? Lúc này, màn hình điện thoại của Hứa Chiêu Di sáng lên, cô hơi nghiêng người rồi vuốt mở màn hình. Là tin nhắn từ Lục Dĩ Ninh, chỉ có hai chữ. Không về. Không về, đó là câu trả lời cô chờ cả tối nay. Cô đã dành trọn một buổi tối, chẳng làm được gì cả. Đáng lẽ ra, cô nên hoàn thành báo cáo tháng này cho xong, nên tổng hợp lại những vấn đề phát hiện trong lúc đi kiểm tra hôm nay, để sáng mai còn mang ra nhắc nhở trong cuộc họp đầu ngày. Nhưng cuối cùng, cô lại để một buổi tối trôi qua vô ích như vậy. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì thế này? Chỉ vì một tia hy vọng mong manh vừa nhen lên trong lòng, cô lại thấy xấu hổ với chính mình. Điều đó thật quá nực cười. Hứa Chiêu Di thừa nhận trong lòng cô có chút chua xót, nhưng lúc này cảm giác mạnh mẽ hơn là cả nỗi buồn. Cô rất buồn, không phải vì ai khác mà là vì chính bản thân mình. Bối, cậu còn muốn ăn cái này không? Tôi cho cậu đó. Cô đưa gói bánh trên bàn cho Bối Thi Nam. Muốn chứ, nhưng chẳng phải cậu định tặng người ta sao? Không tặng nữa, cậu muốn ăn thì lấy đi. Hứa Chiêu Di thầm nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ tự tay làm mấy thứ này nữa. Nhưng mà chú Ngũ lại khiến cô nghiện mất rồi. Thật ra bình thường mấy công thức này đều là bí truyền, người ta đâu dễ gì dạy. Thế mà chú Ngũ lại sẵn lòng chỉ cho cô. Chẳng bao lâu sau, có một hôm chú Ngũ gọi điện cho cô, bảo muốn dạy cô thêm một loại bánh nữa. Chú rất vui, cũng rất mong chờ, vì lần trước dạy làm bánh Hoàng Kim Trúc, Hứa Chiêu Di học rất chăm chỉ, mà điều này không chỉ đơn giản là học một tay nghề, nhìn rộng ra, nó còn là sự kế thừa của văn hóa truyền thống. Với chú Ngũ, chuyện đó vui hơn là bán được bao nhiêu bánh đi nữa. Câu từ chối đã ra đến miệng, Hứa Chiêu Di lại bỗng thấy hối hận. Tại sao lại không học tiếp chứ? Lúc làm bánh, cô vui như vậy cơ mà, đã thích thì cứ làm thôi. Có ai cũng được cái cơ hội được theo học một người thầy như chú Ngũ đâu, đúng không? Làm xong rồi, còn có thể gửi cho ba mẹ, cho ông ở quê, cho Lâm Lâm và Đại Phi ăn thử. Cô đâu thể chỉ vì một người mà từ bỏ một cơ hội tuyệt vời như vậy. Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Chiêu Di bỗng nhiên hiểu ra một điều, con người nhất định không được để cảm xúc của mình bị người khác chi phối. Bởi vì cuộc sống là sân khấu của chính mình mới là nhân vật chính, phải luôn sống hết mình, thật lòng với bản thân, vì đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Lần trở về Hồng Kông này của Lục Dĩ Ninh thực ra là vì hai việc, một là về tổng bộ họp, chuyện này ai cũng biết, còn việc kia thì riêng tư hơn nhiều. Ngày giỗ của anh trai anh sắp đến, anh phải về để viếng mộ. Đây là lịch trình cá nhân, ngay cả thư ký của anh cũng không biết. Tất nhiên, Hứa Chiêu Di lại càng không biết, vì vậy mới hiểu lầm câu chuyện đằng sau bức ảnh mà Annie đăng lên. Bề ngoài có vẻ là một cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa nam nữ trong rừng sâu lúc đêm khuya. Nhưng thực tế thì sao? Chỉ là một nguyện vọng của Tưởng Kỳ Duệ từ 10 năm trước mà thôi. Năm Lục Dĩ Ninh 16 tuổi, anh trai từng dẫn anh cùng nhóm bạn đến quần đảo Nam Quả Châu để đi bộ thám hiểm. Trên hòn đảo hoang khi ấy còn chưa bị nền văn minh hiện đại chạm tới, một nhóm người trẻ tuổi đã trải qua một ngày tự do tự tại, vô cùng tươi đẹp. Khi màn đêm buông xuống, họ nằm cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao, Tưởng Kỳ Duệ đã nguyện ước rằng mong 10 năm sau bọn họ vẫn có thể quay lại nơi này để ngắm sao. Gần như tất cả mọi người đều giữ lời hứa ấy, 10 năm sau họ từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về hòn đảo nhỏ này. Nhưng chỉ riêng anh là không thể đến dự cuộc hội ngộ ấy. Thực ra tối hôm đó bên bờ biển có rất nhiều người đến ngắm sao, bầu không khí khi ấy không hề lãng mạn, ngược lại còn có chút bi thương. Chỉ là Annie đã không chụp vào những người bạn của Tưởng Kỳ Duệ. Lần đó ở Hồng Kông, Lục Dĩ Ninh chỉ gặp Annie đúng một lần, sau đó hai người mỗi người một ngả. Annie lập tức đặt vé máy bay về Lộ Thành, còn Lục Dĩ Ninh thì trở về nhà mình. Dạo này mẹ cháu thế nào rồi? Cũng tạm ạ. Đang chờ có nguồn tim phù hợp. Nếu cần giúp thì cứ nói. Hiện tại thì chưa cần. Bên trong nước cũng có bệnh viện liên hệ, nhưng chất lượng không được tốt lắm. Cháu muốn tìm loại tốt hơn, nên định cuối năm qua Mỹ làm xét nghiệm ghép. Sau khi về đến nhà, Tưởng Hồng Tiêm chỉ nói với anh đúng hai câu đó. Thực ra giữa hai người vốn dĩ đã ít nói, từ sau khi anh trai mất lại càng ít hơn nữa. Lần này Lục Dĩ Ninh về đúng vào thời điểm hầu hết các bậc trưởng bối trong nhà đều đi vắng, chỉ còn ông bà nội ở nhà. Ba anh đi công tác xa, các chú thì đang bận việc ở công ty, mấy hôm trước họp hành cũng đã gặp. Vốn dĩ, anh cũng không định ở lại lâu, chỉ tính ghé thăm ông bà nội rồi rời đi. Từ thư phòng của ông nội bước ra, anh đi thẳng tới phòng của Tôn Uyển Quân. Bà cụ đang ngủ trưa. Lục Dĩ Ninh tiện tay kéo một cái ghế, ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn bà một lúc lâu. Tối qua lại không ngủ ngon, mãi gần sáng mới thiếp đi. Người giúp việc đứng phía sau anh khẽ nói, giọng mang đầy xót xa. Hốc mắt Lục Dĩ Ninh chợt ửng đỏ, anh cúi đầu xuống, trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, không nói câu nào, chỉ lặng im ngồi đó, yên lặng bên cạnh bà cụ suốt cả buổi chiều hôm ấy. Lúc sắp rời đi, vừa nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, tay còn chưa chạm vào tay vịn, thì sau lưng đã vang lên tiếng bà nội gọi. Duệ Duệ, Duệ Duệ phải không? Cháu đến thăm bà à? Lục Dĩ Ninh lập tức khựng lại, đầu ngón tay siết chặt lấy khung cửa, vành mắt đỏ bừng. Anh cúi đầu, gắng sức nuốt nghẹn nơi cổ họng, rồi trong khoảnh khắc quay người lại, khóe môi cong lên, bước nhanh đến bên cạnh Tôn Uyển Quân, nắm lấy tay bà và nói. Là cháu đây bà, Duệ Duệ về thăm bà rồi, cháu đang ở đây. Đến lúc nào thì mình trở thành Tưởng Kỳ Duệ vậy? Lục Dĩ Ninh cũng không còn nhớ nổi nữa, chuyện đã quá lâu rồi. Khi ấy, sau khi tin anh trai qua đời được báo về, Tôn Uyển Quân đổ bệnh không dậy nổi. Sau này tuy có tỉnh lại, nhưng tinh thần thì không còn tỉnh táo, chỉ cần nhìn thấy Lục Dĩ Ninh là sẽ kéo tay anh, cười tươi gọi, Duệ Duệ à. Từng tiếng gọi ấy như từng nhát dao cắt vào tim Lục Dĩ Ninh, cứ thế cắt suốt 6 năm dòng. Mỗi một tiếng gọi đều như một lời nhắc rõ ràng, người anh trai yêu thương anh nhất năm đó đã chết như thế nào mà anh thì lại là một thằng khốn đến mức nào. Tưởng Kỳ Duệ tài giỏi đến mức nào chứ, 15 tuổi đã được Đại học Stanford đặc cách tuyển thẳng, vượt qua kỳ thi MBA của Harvard Business School với điểm tuyệt đối. Anh ấy thông minh xuất chúng, IQ vượt trội, là đứa cháu được Tưởng Hồng Tiêm và Tôn Uyển Quân thương yêu nhất, cũng là đứa cháu duy nhất từng được công khai trước công chúng. Ngay từ nhỏ, anh ấy đã được định hướng trở thành người kế thừa của nhà họ Tưởng. Vậy mà, một thiên tài sáng chói như thế cuối cùng lại dừng lại mãi mãi ở tuổi 24 rực rỡ nhất đời người. Lục Dĩ Ninh rời đi trước khi trời tối, khi rời khỏi, chân anh thậm chí còn hơi run. Đã đi thăm bà nội chưa? Trước khi anh đi, anh đến thư phòng của Tưởng Hồng Tiêm để chào ông nội. Dạ, cũng đã đến từ đường rồi chứ? Lục Dĩ Ninh im lặng một lúc, sờ lên đôi chân còn đang run rẩy. Dạ, dự định khi nào quay lại tổng bộ? Sau khi mẹ cháu phẫu thuật xong, tình trạng ổn định. Tưởng Hồng Tiêm cũng không nói thêm gì, chỉ dặn anh đi đường cẩn thận. Lục Dĩ Ninh không quay về Lộ Thành mà bay thẳng sang Mỹ. Anh dự định đến Mỹ để liên hệ bệnh viện trước, đến cuối năm sẽ đưa Lục Mạn Thanh sang ghép tủy. Không ngờ thủ tục ở đây gặp chút trục trặc nên anh đã ở lại Mỹ đến tận cuối năm. Thời gian đó, anh thường xuyên họp trực tuyến, khi thì gọi thoại, lúc thì gọi video. Mỗi lần gọi video, thời tiết phía sau lưng Lục Dĩ Ninh luôn khác biệt hẳn với mọi người. Thế là ai cũng đoán anh không còn ở Hồng Kông nữa. Nhưng cụ thể đi đâu thì chẳng ai biết mà cũng không ai dám hỏi. Cậu nói Nam Thần không còn ở Hồng Kông nữa, thế thì đi đâu rồi nhỉ? Gần đây Annie cũng không đăng Facebook, không lẽ hai người họ đi hưởng tuần trăng mật rồi? Bối Thi Nam chìm trong tưởng tượng. Nhưng Hứa Chiêu Di thì chẳng mấy bận tâm, Lục Dĩ Ninh đi đâu thì liên quan gì đến cô chứ? Cô chỉ chuyên tâm chuẩn bị cho đợt khuyến mãi cuối năm, cố gắng đạt được thành tích thật đẹp để còn lĩnh thưởng nhiều nhiều mang về ăn Tết với ba mẹ. Khi người ta bận rộn, thời gian cứ thế trôi vèo vèo. Thoát cái, mùa sắm Tết nhộn nhịp đã trôi qua, Tết Nguyên đán đang tới rất gần. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.